Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 57, 57, Lâm gia đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết nội bộ phiền phức có ích lợi gì? Nghe được Lâm Tử Bình mà nói. Lâm gia lão thái quá lạnh giọng nói. Các ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Hồng San Hô tập đoàn lần này cự tuyệt đầu nhập tài chính. Ta xem rõ ràng chính là Lâm Diệu Nhan cái này xú nha đầu giờ trò quỷ. Nếu không, vì cái gì Hồng San Hô tập đoàn lại đột nhiên lật lọng? Cự tuyệt đối với rõ ràng Hoàng tập đoàn đầu tư. Mẹ, ý của ngươi là nói là Lâm Diệu Nhan âm thầm gọi điện thoại cho Cáp Lý Tư tiên sinh. Ở trước mặt của hắn châm ngòi thổi gió. Mới khiến cho Cáp Lý Tư tiên sinh cự tuyệt đầu tư. Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Bọn họ nghĩ tới rồi hôm qua. Khó trách Lâm Diệu Nhan sảng khoái như thế giao ra rõ ràng Hoàng tập đoàn. Thì ra còn có một chiêu này đang chờ bọn hắn. Lâm Diệu Nhan cái này gái điếm thúi. Thế mà cùng chúng ta giở trò. Nãi nãi ta bây giờ liền đi tìm nàng tính sổ sách. Lâm Tử Bình lửa giận ngút trời từ trên ghế salon đứng lên. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm gia lão thái quá trầm giọng nói. Ngươi bây giờ đi tìm nàng có ích lợi gì? Nàng sẽ thừa nhận sao? Huống hồ, chuyện ngày hôm qua đã truyền khắp toàn bộ Trung Hải. Không biết có bao nhiêu người đang chờ nhìn chúng ta chê cười. Chúng ta bây giờ đi tìm Lâm Diệu Nhan. Đây không phải là nói Lâm gia chúng ta vô năng. Liền một cái Lâm Diệu Nhan cũng không bằng sao. Đây nếu là truyền đi. Ta về sau chết. Như thế nào đi gặp gia gia ngươi? Như thế nào đi gặp Lâm gia liệt tổ liệt tông? Nãi nãi. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn nhặt Lâm Diệu Nhan cục diện rối rắm? Trước tiên tương Thanh Hoàng tập đoàn sản phẩm thiếu hụt giải quyết sao? Lâm Tử Bình có chút không cam lòng nói. Tại hắn trong tưởng tượng, chính mình hẳn là hăm hở tiếp quản rõ ràng Hoàng tập đoàn. Tại tất cả mọi người sùng bái và ánh mắt hâm mộ phía dưới. Mượn nhờ rõ ràng Hoàng tập đoàn, dẫn theo Lâm gia hướng đi đỉnh phong, trở thành Trung Hải thị đệ ngũ đại gia tộc. Thế nhưng là thực tế lại cho hắn cay nhất ba trường. Trực tiếp đem hắn từ trên trời đập vào trong đất bùn. Hắn không chỉ không có trở thành đám người sùng bái đối tượng. Ngược lại trở thành Trung Hải một cái chuyện cười lớn. Mẹ, muốn thu thập cái này cục diện rối rắm rất khó. Lâm Thái Hoành hít sâu một hơi nói. Ta hôm qua đã để cho người ta ước định qua. Mặc dù rõ ràng Hoàng tập đoàn sản phẩm mới chỉ là xuất hiện một cái thiếu hụt. Nhưng mà chỗ thiếu hụt này muốn giải quyết cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng ta nhất thiết phải đầu nhập số lớn nghiên cứu phát minh tài chính. Thậm chí muốn tìm mỗi cái phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp mới được. Những thứ này đều phải hao phí số lớn tiền tài. Lâm gia lão thái quá trực tiếp đánh gãy Lâm Thái Hoành mà nói. Bao nhiêu tiền? 5 ức, ít nhất phải 5 ức mới được. Lâm Thái Hoành cho một con số. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn nói cái này 5 ức. Trên thực tế chỉ là một bảo thủ con số. Xây dựng ở nghiên cứu tiến hành thuận lợi dưới kết quả tốt nhất. Một khi sản phẩm xuất hiện vấn đề gì. 5 ức căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Tương phản còn muốn đầu nhập càng nhiều vốn hơn mới được. Cầm. Ta sẽ từ Lâm gia xí nghiệp ở trong triệu tập 5 ức tài chính cho ngươi. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Vô luận như thế nào đều phải giải quyết rõ ràng Hoàng tập đoàn phiền phức. Cầm xuống cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác. Lâm gia khuôn mặt tuyệt đối không thể bỏ. Lâm gia lão thái quá sắc mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bây giờ toàn bộ Trung Hải đều ở đây nhìn Lâm gia chê cười. Nhất là chuyện ngày hôm qua truyền ra. Bây giờ toàn bộ Trung Hải đều đang đồn Hồng San Hô tập đoàn sắp từ bỏ rõ ràng Hoàng tập đoàn lời đồn. Thậm chí, từ hôm qua buổi chiều bắt đầu, đã có không ít người bí mật tiếp xúc hào cách. xem có thể hay không cùng Harris gặp mặt. Đây là Lâm gia vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thấy. Bọn hắn đã hao hết tâm tư. Thật vất vả mới khiến cho rừng gia hòa hồng san hô tập đoàn dắt lên quan hệ. Vô luận như thế nào đều phải cầm tới đầu tư mới được. Không phải vậy không chỉ có là giò trúc múc nước, công dã tràng, về sau Lâm gia ở chính giữa hải cũng sẽ nửa bước khó đi. Dù sao có mấy người nguyện ý cùng một gia trở mặt, ưa thích cướp đoạt người khác công lao xí nghiệp hợp tác. Càng quan trọng chính là, một khi thất bại, đây không phải là nói đường đường Lâm gia liền Lâm Diệu Nhan một nữ nhân cũng không sánh nổi. Lâm gia trăm năm danh dự liền hủy sạch. Nãi nãi, xin ngươi tin tưởng ta. Lần này ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Tử Bình siết chặt nắm đấm. Hắn sẽ giống tất cả mọi người chứng minh. Không có Liễu Lâm Diệu Nhan. Rõ ràng Hoàng Tập Đoàn vẫn là rõ ràng Hoàng Tập Đoàn. Hơn nữa so Lâm Diệu Nhan ở thời điểm còn muốn huy hoàng. Hình ảnh quay lại. Rời đi nhiều tư Mỹ Dung công ty, Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc hai người liền quay trở về Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Còn chưa tới cửa chính biệt thự miệng, hai người liền xa xa đã nhìn thấy tại biệt thự cửa ra vào ngừng lại một chiếc Rolls-Royce Phantom. Tại Rolls-Royce Phantom hai bên, phân biệt đứng vững hai cái cao lớn uy mãnh tráng hán. Một thân tây trang màu đen, đeo kính đen. Đứng ở chỗ đó, liền cho người ta một loại ưu việt lực áp bách. Tô Lạc híp mắt quan sát một chút. Hai người kia trên thân nắm giữ một tia hơi thở ba động. Cũng hẳn là võ giả. Bất quá là vừa mới bước vào võ đạo thôi. Loại nhân vật này, Tô Lạc một đầu ngón tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Tô tiên sinh, nhìn thấy Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan hai người. Cửa xe mở ra. Một cái người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả bước xuống xe. Hướng về Tô Lạc đi tới. Tô Lạc, có người tìm ngươi. Ta liền tiến vào. Lâm Diệu Nhan hướng về phía Tô Lạc gật đầu một cái. Quay người hướng về trong biệt thự đi đến. Nàng ở trong lòng mặc dù hết sức tò mò lão giả này rốt cuộc là tìm Tô Lạc có chuyện gì. Nhưng mà là một nữ nhân thông minh. Lâm Diệu Nhan biết cái gì hẳn phải biết, cái gì không phải biết. Ngươi là ai? Tô Lạc híp mắt quan sát một chút lão giả, cũng là một danh vũ giả, hơn nữa thực lực không kém, hóa kính cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngưng khí cảnh. Để ở trong mắt hải, coi là một cao thủ. Xem ra lần này người tới, lai lịch rất lớn. Lại có hóa kính tột cùng người làm bảo tiêu. Bất quá, Tô Lạc vẫn là thờ ơ, loại người này tại cửu trọng thiên còn nhiều. Rất nhiều, căn bản vốn không cần để ý cái gì. Lão giả nghe được Tô Lạc không khách khí. Sắc mặt không biến hóa chút nào. Vẫn như cũ một mực cung kính nói. Tô tiên sinh, ta là Trương gia quản gia. Ta họ Trần, gia chủ của chúng ta trên xe. Để cho ta mời ngươi đi trên xe gặp một lần. Để cho ta đi gặp hắn. Tô Lạc cười nhạo nói. Các ngươi có phải hay không quá tự cho là đúng. Đêm qua, một cái điêu ngoa bốc đồng nữ nhân tới tìm ta gây phiền phức. Hôm nay lại tới cái già. Còn để cho ta đi gặp hắn. Các ngươi có tư cách này sao? Tô tiên sinh, Trần quản gia nghe vậy. Còn muốn nói điều gì? Lại bị Tô Lạc đánh gãy. Đào, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Sẽ không nhiều lần dễ dàng tha thứ các ngươi. Đây là một lần cuối cùng. Nếu như các ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta không để ý đem các ngươi Trương gia từ nơi này trên thế giới biến mất. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói lời. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc trực tiếp quay người. Hướng về trong biệt thự đi đến. Bây giờ, ngồi trên xe Trương Phượng Niên đem Tô Lạc cùng Trần quản gia đối thoại toàn bộ nghe vào tai đóa bên trong. Cau mày, tiểu tử này, có phần có chút quá mức cuồng vọng một điểm. Không thể phủ nhận, y thuật của hắn rất tinh diệu. để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng mà đây không khỏi cũng quá điên một điểm. Hắn chẳng lẽ là cho là mình biết chút y thuật, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão gia, hắn cự tuyệt. Trần quản gia đã về tới bên cạnh xe, hướng về phía trong xe nhẹ nói. Ta nghe đến, Trương Phượng Niên ngữ khí lạnh lùng, nghe không ra tâm tình chập chờn. Ngươi đối với hắn nhìn thế nào? Thực lực như thế nào? Cách Trương.